Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 18, tôi không cần sự giúp đỡ của cô. Góc truyện audio.com. Chấm, Tin vừa thức dậy, thấy mình đờ di ở trong một căn phòng lạ. Căn phòng không hề nhỏ tí nào, nhưng thực sự căn phòng chỉ đơn giản có một chiếc giường to và một chiếc tủ gỗ trống trơn. Điều đáng ngạc nhiên là căn phòng này có rất nhiều đèn. Trên tường, phía đầu giường có một chiếc đèn. Không chỉ vậy, bên cạnh giường cũng có một đèn nhỏ. Trên trần nhà là một chiếc đèn chùm lớn. Tin nheo mắt lại, một người con gái mở cửa bước vào. Ai thế, mà tôi đang ở đâu? Tin, nhà tôi. Tin vẫn chưa nhận ra ai đờ di nói chuyện với mình vì quá nhiều đèn làm anh chói mắt tới mấy phút liền. Là la hả, Tin, Trần Hân Hân, vẫn là cái giọng lạnh như băng Bắc Cực đã lôi Tin về tới hiện thực. Ồ, vậy ra là cô. Hả, là cô ư, Tin. Tiếc thật, tôi không phải là cô hot girl xinh đẹp mà anh đang chờ đợi. Rick, sao tôi lại ở đây? Tin, ai biểu anh ngất trước cửa nhà người ta làm chi? Ha, Rick, khỏi phiền cô, tôi về. Tin, Tin tính lết thân ra khỏi người nhưng vết thương trên người anh lại nhói đau. Ai biểu oánh nhau cho đã làm chi? Hai, Rick, tôi biết rồi, không biểu cô phải chọc. Tin, thôi cởi áo ra, Rick, cô tính làm gì với tôi hả? Tôi đường đường là một hot boy đấy. Người xấu như cô tôi chả ham đâu. Tin, thay băng, anh đờ gì nghĩ đen tối cái gì vậy? Rick, Tin đành ngồi yên cho Rick thay băng. Nhưng để thay được băng Rick phải tiến sát lại gần. Lúc này đập vào mắt Tin là một đôi mắt màu xanh ngọc. Tuy đẹp nhưng lại ánh lên nỗi đau thương vô bờ. Lúc này, chả hiểu sao Kim muốn là người bảo vệ cho cô gái này. Xoa dịu đi nỗi đau của cô. Huỳnh, tiếng cửa đập mạnh vào tường. Cửa và tường, ít gì hai ta cũng chết cùng nhau. Tường, không có mày chết thôi. Em cửa đã ra đi. Cách chương.